Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi giải quyết xong chuyện của Kỳ Dược Phòng thuộc nhà thuốc Đường Phong, trở về phái Nam Y, Phan Lâm mệt mỏi ngủ luôn một giấc dài. Đến sáng sớm ngày thứ hai, anh mới cho người đưa thi thể của thầy Dương Long ra. Phan Lâm lấy ra một viên nhân sâm mà anh đã dày công tìm được ra. Tô Vũ Nhi đứng bên cạnh, nhìn thấy thế thì ngay lập tức kêu lên. Là hoàng sâm sao? Không sai, đây chính là hoàng sâm ở thôn chuyên trồng thuốc của cô. Tôi vốn định mang về để chữa bệnh cho Dương Long. Không ngờ được, dược tính của nó lại quá mạnh. Tôi lo là Dương Long không chịu đựng được, nên từ nãy tới giờ vẫn không thấy có tác dụng. Lúc ở Kỳ Dược Phòng, tôi đã tìm được một loại dược liệu có thể dùng làm thuốc dẫn của viên hoàng sâm này. Có lẽ có thể sẽ giúp được ông ấy hấp thụ được một phần công dụng của thuốc. Phan Lâm nói rồi, cẩn thận bẻ lấy một chút nhân sâm, sau đó bỏ vào nồi thuốc đang đun trên bếp. Một giờ đồng hồ sau, anh lại kêu người đút thuốc cho Dương Long. Trong khi mình đang điều trị cho ông ta, những người đứng bên cạnh, người nào người nấy đều nín thở hồi hộp chờ đợi. Anh Lâm, thầy Dương Long vẫn còn cơ hội sống lại chứ? Hà Miên không nhịn được mà hỏi. Anh cũng không biết, có thể sẽ sống, nhưng cũng có thể chúng ta sẽ thất bại. Với lại sao? Kể cả cho dù ông ấy có sống lại được đi chăng nữa, thì cũng chỉ có bộ não là còn hoạt động, còn toàn thân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Phan Lâm hạ thấp giọng nói. Vậy chẳng phải là chẳng khác gì người thực vật sao? Có lẽ là như vậy. Tất cả mọi người đều ngơ ra như phỗng, không nói nên lời. Dù sao thì cái loại công việc chữa bệnh cứu sống người này cũng đâu phải là điều dễ dàng gì đâu. Sau khi dùng thuốc, sắc mặt của Dương Long đã trở nên hồng hào hơn hẳn, hoàn toàn không giống với sắc mặt trắng bệch của một người đã chết. Phan Lâm dặn dò một chút rồi cho người chăm sóc và theo dõi tình trạng của Dương Long. Trong vòng 24 giờ, nếu có xảy ra điều gì khác thường, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Còn nếu như không có tác dụng gì thì tiếp tục cho ướp xác. Đợi đến sau khi Phan Lâm tìm ra phương pháp mới sẽ tiếp tục cứu chữa cho ông ta. Sau đó, Phan Lâm quay lại phòng làm việc, tiếp tục xem lại đơn thuốc mà bác sĩ Hà Vĩ Hùng đã gửi tới cho anh. Đơn thuốc này chính là đơn thuốc của Kỳ Dược Phòng. Xem lại từng vị thuốc có trong đơn, Phan Lâm liền vô cùng kích động. Bên đó còn có cả cò thạch ngải và hoa quế sao? Nếu là như vậy, thì sao mình không thử sử dụng những công thức này chứ? Phan Lâm lẩm bẩm tự nói. Anh cầm khư khư tờ đơn trên tay, nhất quyết không chịu bỏ xuống. Lúc này điện thoại di động đặt ở trên bàn đột nhiên rung lên. Lông mày của Phan Lâm khẽ nhíu lại. Anh cầm điện thoại lên nhìn lướt qua một cái. Lý Ái Vân. Nghe máy vậy? Có chuyện gì vậy? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Bây giờ anh có rảnh không? Lý Ái Vân có chút buồn rầu mà hỏi. Chắc là cũng rảnh đấy. Phan Lâm nhìn qua đơn thuốc một lần nữa, quyết định cất nó đi. Nếu có thời gian rảnh, thì anh đến trường tìm Lý Cầm đi. Tìm em của em để làm gì? Phan Lâm cảm thấy khó hiểu. Theo anh nhớ thì quan hệ giữa Lý Ái Vân và Lý Cầm chẳng có gì đặc biệt cả. Nhất là sau khi Lý Ái Vân xảy ra mâu thuẫn và cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý. Là Lý Khanh Hân nhờ vả tôi đấy. Lý Ái Vân thở dài một tiếng rồi nói bằng tông giọng trầm thấp. Khánh Hân nói gần đây Lý Cầm có tiếp xúc với một người. Người kia tự xưng là đạo gì gì đó, muốn mời em ấy đóng phim. Hình như hôm nay bọn họ sẽ hẹn gặp nhau ăn cơm tại khách sạn Tinh Mỹ. Khánh Hân muốn tôi đi cùng với chị ấy, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra. Tôi đã gọi điện cho Lý Cầm, nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi nghĩ giữa anh với cô ấy cũng không có mâu thuẫn gì hết. Vậy anh nghĩ cách để đi cùng với cô ấy có được không? Nếu đúng là quay phim thật thì đương nhiên là chuyện tốt rồi. Nếu không phải thì anh cũng nên làm cái gì đó. Phan Lâm nghe xong thì không nhịn được mà bật cười. Tình cảm là kêu tôi đi làm sứ giả bảo vệ hoa sao? Nhưng mà Phan Lâm cũng không có hiềm khích gì với Lý Cẩm và Lý Khánh Hân cả. Bèn gật đầu rồi nói. Vậy bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Lý Cẩm nha. Làm phiền anh rồi. Cô vội vàng nói rồi tắt điện thoại đi. Phan Lâm lập tức gọi điện thoại cho Lý Cầm. Hiểu ra được ý của Phan Lâm, Lý Cầm rõ ràng rất tức giận. Anh rể, anh có ý gì thế à? Đạo diễn Ngọc, người ta là một đạo diễn rất nổi tiếng. Anh còn nghĩ người ta là một tên lừa đảo hay sao? Có nhiều người đóng nhiều bộ phim với ông ấy rồi. Anh từng nghe qua bộ phim Chuyện tình Caniva chưa? Còn có bộ Thời đại nở rộ nữa. Anh đã xem qua chưa? Sao cơ? Anh không biết thật ý hả? Anh lạc hậu quá đi mất. Lý Cầm, đây chỉ là sự quan tâm giữa người trong nhà với nhau. Bọn anh không có bất cứ ý gì khác cả. Phan Lâm bình thản giải thích. Nhưng để đạo diễn Ngọc biết em đưa một người đàn ông tới cùng, người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ? Người ta sẽ không tin tưởng em nữa. Nếu như vậy thì không phải là em uổng công hay sao? Lý Cầm nói trong lo lắng. Nếu thực sự ông ta thành tâm thành ý muốn mời em đóng phim thì chuyện này có gì đáng để tâm đâu chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Anh... Hay là như thế này nhé. Anh không cần em phải đi thuyết phục Khánh Hân với Ái Vân làm gì cả. Em chỉ cần thuyết phục bác trai. Bác ấy đồng ý cho em đi thì không có vấn đề gì nữa rồi. Anh cũng sẽ không đi cùng em nữa. Em thấy sao? Phan Lâm nói tiếp. Xin anh đấy, đừng bao giờ nói chuyện này với ba em. Lý Cầm đột nhiên thốt lên một tiếng. Nhưng vừa mới dứt câu, Lý Cầm bèn lấy tay che miệng lại. Từ phía đầu dây bên kia điện thoại, Phan Lâm nhếch mép rồi bật cười thành tiếng. Á à, thì ra là bác trai không hề biết chuyện này. Thôi được rồi, em dẫn anh đi cùng là được chứ gì. Khuôn mặt của Lý Cầm ngập tràn đau khổ, cô ấy hoàn toàn thua Phan Lâm rồi. Cổng trường đại học Giang Thành, Lý Cầm ăn diện chỉnh tề đứng ở cổng trường cùng với mấy cô bạn cùng phòng. Người nào người nấy đều đang nhìn ngang ngó dọc, vẻ mặt vô cùng hồi hộp. Trời đã sang thu, tiết trời se lạnh, nhiều người đã khoác lên mình những bộ quần áo dày dặn. Nhưng mấy cô nữ sinh viên này thì vẫn mặc váy ngắn và quần tất đen, mặc thì ít mà hở thì nhiều, rất thu hút ánh nhìn. Cũng xinh đẹp, nao động lòng người. Lý Cầm trang điểm xinh đẹp, cô ấy là người cao nhất trong số các cô gái này. Thân hình hoàn mỹ, các đường cong tuyệt hảo. Cô ấy mặc một chiếc váy lông ngỗng màu đen dài ngang đầu gối kết hợp với một đôi bốt cao gót màu đen, cùng với mái tóc đen nhánh với những gọn sóng tự nhiên thả trên vai, khiến cho cô ấy trông rất bắt mắt, lại có cảm giác nổi bật giữa đám đông. Sinh viên và người qua đường ai nấy đều phải ngoái lại nhìn mấy lần. Mình bảo này, Lý Cầm, cậu nói xem, cậu tính làm trò gì thế hả? Đạo diễn Ngọc mời người ta khó khăn lắm mới dành được chút thời gian đến gặp chúng ta, mà cậu còn đưa cả anh rể cậu đi cùng. Đạo diễn, người ta sẽ nghĩ như thế nào đây chứ? Ông ấy chắc chắn sẽ cho là chúng ta đề phòng ông ấy mà đem theo vệ sĩ đây. Chuyện này nếu là người khác thì cũng sẽ nổi giận cho mà xem. Một cô gái có khuôn mặt hơi tròn và trang điểm rất đậm, cô ta ném ánh mắt oán giận về phía Lý Cầm. Đúng thế, Lý Cầm, đây là cơ hội tốt để mọi người ra mắt mà. Cậu không được làm hỏng chuyện đâu đấy. Hạnh phúc nửa đời sau của mình đã đặt cược cả vào tối ngày hôm nay rồi. Một cô gái mặt nhỏ nhắn để tóc ngắn cắt lời. Hôm nay chị đã liều hết mình rồi. Đến cái váy ngắn bé tí đây còn nhích vào được. Cả đời chị đây chưa từng trông lẳng lơ thế này bao giờ đâu đấy. Lý Cầm, cậu đừng có mà chơi khăm bọn tớ nha. Một cô gái khác hơi gầy, để tóc dài đang lạnh đến run cầm cập nói. Vẻ mặt của Lý Cầm vô cùng khổ sở. Mình nói cho ba cậu nghe này, mình cũng không muốn đâu. Nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả. Ai bảo cô em gái kia của tớ để lộ tin tức ra cơ chứ? Cùng lắm thì lần sau tớ mời các cậu ăn một bữa lầu là được chứ gì. Cậu nói rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu đấy nhé. Hai mắt của cô bạn nhỏ nhắn ngay lập tức sáng lên. Không nuốt lời, không nuốt lời. Lý Cầm rất bất lực mà nói. Các cô gái ngay lập tức gieo họ ầm ĩ. Nói tóm lại là lát nữa cậu đừng có mắc lỗi gì đâu đấy nhé. Cô gái mặt tròn nghiêm túc căn dặn thêm một câu. Một chiếc xe taxi dừng lại trước mặt bốn cô gái. Ngay sau đó là bóng hình của Phan Lâm xuất hiện. Một người đàn ông ăn vặn thoải mái đơn giản bước xuống. Anh rể. Lý Cầm nở nụ cười. Ừ. Phan Lâm cười gật đầu. Đây là anh rể của cậu đấy à? Cô gái mặt tròn nhíu mày. Chồng cũng có chút đẹp trai đấy. Cô gái dáng nhỏ nhắn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Lý Cầm thì thầm. Này, cho tớ cách liên lạc với anh ấy đi. Để hôm nào tớ trò chuyện với anh ấy tí nào. Đừng có mà lộn xộn. Lý Cầm khẽ trách móc. Lý Cầm, để em đợi lâu rồi. Chúng ta bắt taxi đến khách sạn nhé. Phan Lâm hỏi. Không ạ. Lý Cầm lắc đầu, đang chuẩn bị nói tiếp. Thì bị cô gái mặt tròn cắt ngang lời. Bắt taxi làm gì chứ? Đạo diễn Ngọc sẽ đến đón bọn em mà. Anh tưởng bọn em giống anh, sẽ ngồi taxi đi ăn đấy hả? Em chưa đi taxi bao giờ sao? Phan Lâm tò mò hỏi. Anh... Cô gái mặt tròn kia giận đến mức không nói nên lời. Cô ta đành lườm Phan Lâm một cái. Phan Lâm có chút ngây người không hiểu gì. Anh cũng chẳng hiểu mình đã mắc tội với mấy cô gái này ở đâu nữa. Lý Cầm đưa mắt ra hiệu với anh, mỉm cười nói. Được rồi, được rồi. Mỗi người bớt một câu đi nào. Để mình giới thiệu một chút. Đây là anh rể của mình, Phan Lâm. Anh rể, giới thiệu với anh. Ba bạn này là Chu Viên Vân, Tào Thiên Kiều và Thái Oánh. Họ đều là bạn cùng phòng với em. Chào các em. Phan Lâm nhẹ nhàng cười nói. Đồ nhà quê. Cô gái mặt tròn Chu Viên Vân nhìn Phan Lâm một vòng từ trên xuống dưới. Cô ta nhận ra người đàn ông này thế mà lại mặc một bộ đồ mua từ mấy hàng vỉa hè rẻ tiền thì ngay lập tức tỏ vẻ xem thường. Việc này không thể trách Phan Lâm được. Trước đó, khi ở kỳ dược phòng, bộ vest cao cấp của anh đã bị Hoàng Triệu Diêu làm hỏng mất rồi. Anh phải vội vàng chạy về nhà thay tạm bộ đồ đấy. Mà đồ ở nhà thì đương nhiên là sẽ là đồ hàng vỉa hè rẻ tiền rồi, trừ khi là đồ mà Hàn Long chuẩn bị cho anh. Tên anh là Phan Lâm sao? Cô gái nhỏ nhắn tên Tào Thiên Kiều nghi ngờ quan sát anh một lượt, hồ nghi hỏi. Hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Này, anh rể, Lý Cẩm tôi cảnh cáo anh. Hôm nay anh đến đây không phải là để làm người bảo vệ, cũng không phải đến ăn ké. Lần này anh tới chỉ đơn thuần là làm một người qua đường, anh hiểu không? Đơn thuần là làm một người qua đường sao? Ý em là sao đây? Phan Lâm thắc mắc hỏi. Còn không hiểu nữa hả? Ý của bọn em chính là muốn anh đến đó là một người vô hình đó. Anh không cần nói năng gì cả. Cũng chẳng cần anh động tay động chân làm gì hết. Cả cơm cũng đừng có ăn, hiểu không hả? Nghĩa là không cho anh gây trở ngại cho bọn em đó. Chu Viên Vân hắng giọng một tiếng, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, chỉ cần không xảy ra chuyện gì, thì các em cứ coi anh như người vô hình. Phan Lâm cười nói. Có xảy ra chuyện gì thì anh cũng làm người vô hình cho em. Chu Viên Vân trừng mắt. Phan Lâm cười cười không trả lời. Đúng lúc này, có một chiếc Lincoln dài đi đến, dừng lại trước cổng trường. Wow! Trước cổng trường dậy lên những tràng hò hét. Không ít sinh viên đi ngang qua đều nhong chóng thi nhau rút điện thoại ra chụp ảnh lại. Mà lúc này, cửa xe mở ra, một người pass bước xuống. Chào hỏi, hai người là cô Lý Cầm và cô Chu Viên Vân có đúng không? Người đàn ông mặc vest lên tiếng hỏi. Đúng là chúng tôi. Anh đây là ai vậy? Chu Viên Vân cẩn thận hỏi lại. Chào các cô, tôi là trợ lý của đạo diễn Ngọc. Ông ấy bảo tôi tới đón các cô, mời các cô lên xe. Người đàn ông mặc vest cười nói. Mấy cô gái nghe vậy liền vô cùng kích động, lập tức trèo lên xe. Phan Lâm cũng đi theo sau họ, nhưng lại bị người trợ lý kia ngăn lại. Anh này, anh là ai vậy? Người trợ lý hỏi. Tôi sao? Tôi là anh rể của Lý Cầm. Phan Lâm vội vàng trả lời. Nhưng đạo diễn Ngọc của chúng tôi đâu có mời anh. Vị trợ lý nhẹ nhàng cười nói. Chuyện này... Khuôn mặt của Lý Cầm có chút khó xử. Anh tự bắt xe đi vậy nhé. Lúc này Thái Oánh ngồi trong xe nói vọng ra một tiếng. Đúng vậy, anh bắt xe đi. Anh đến thế nào thì đi như thế đó. Còn phải để bọn em dạy nữa sao? Chu Viên Vân cũng cất lời chế giễu. Anh trợ lý ơi, anh có thể để anh rể em cùng lên xe không? Lý Cầm có chút áy náy, cẩn thận mà hỏi. Nhưng Phan Lâm lại phẩy tay nói. Lý Cầm, thôi được rồi. Không được thì anh bắt xe đi vậy. Các em đi trước đi, anh đến ngay đây. Anh rể... Yên tâm đi, anh đã nói rồi, anh sẽ không làm chướng ngại vật của bọn em đâu. Phan Lâm cười nói. Vậy thì được. Lý Cầm chần chừ hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu. Đổ quê mùa kia mà cũng muốn lên xe của đạo diễn Ngọc sao? Người trợ lý liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi cười lạnh một tiếng. Anh ta đóng cửa xe lại, sau đó lái xe đi. Không lâu sau, chiếc xe Lincoln dài sừng sững rời đi. Đám sinh viên trước cổng trường chỉ trò trò không ngừng. Sao bốn cô gái kia lại lên chiếc xe đó thế nhỉ? Chắc chắn là được người có tiền bao nuôi rồi. Phan Lâm lắc đầu, anh ra đầu đường đứng vẫy một chiếc taxi. Nhưng lúc này có một chiếc SUV đột nhiên dừng lại bên cạnh anh. Cửa xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên. Ông ta liếc nhìn Phan Lâm một cái rồi nhanh chóng xuống xe. Cậu Phan Lâm, cậu là Phan Lâm có đúng không? Người đàn ông nọ kích động nắm tay Phan Lâm. Ông là ai vậy? Lông mày của Phan Lâm âm thầm nhíu lại. Phan Lâm, đúng là người giỏi thì hay quên chuyện thật. Nửa tháng trước, chúng ta đã từng gặp nhau ở tập đoàn quốc tế Dương Quang, trong phòng họp đó. Người đàn ông trung niên kích động nói. Ông... Tôi nhớ ra rồi. Tên ông là Vũ Hưng Văn sao? Công ty của ông là công ty marketing có đúng không? Phan Lâm giật nhớ ra, nhưng lại âm thầm chau mày. Công ty marketing Hưng Văn của ông Vũ Hưng Văn này là công ty xếp hàng đầu ở trong nước. Nửa tháng trước, ông ta có lòng tới tập đoàn Dương Quang, có ý muốn hợp tác sản xuất bao bì thuốc. Vũ Hưng Văn lại không hay biết anh là chủ tịch Lâm. Nhưng lúc đó, ông ta cũng được tận mắt trông thấy thái độ lễ phép, cung kính của Hàn Long với anh. Tuy rằng không rõ anh Lâm này làm gì ở tập đoàn Dương Quang, nhưng từ thái độ của Hàn Long với anh mà xét, Chắc chắn anh cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Dù gì thì Vũ Hưng Văn cũng là người làm ăn kinh doanh. Chút ít kinh nghiệm quan sát này, ông ta cũng nắm được ít nhiều. Trí nhớ của cậu Lâm thật tốt. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây thế? Vũ Hưng Văn cười nói. Em gái tôi học ở đây, tôi tới tìm nó có chút việc. Thật vậy sao? Vậy thì trùng hợp quá, con gái tôi cũng học ở đây. Tối nay tôi tới đưa nó về trường. Cậu Lâm, bây giờ cậu đang muốn đi đâu sao? Tôi đưa cậu đi nhé. Vũ Hưng Văn nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Không sao, không sao. Nếu như công ty tôi và Chủ tịch Long hợp tác thành công, thì sau này chúng ta cũng là đối tác làm ăn trên thương trường mà. Chút chuyện này có đáng gì đâu cơ chứ? Vũ Hưng Văn cười trả lời. Vậy thì được thôi. Đằng nào thì tôi cũng hơi gấp rồi. Thế thì đành phiền ông vậy. Cậu Lâm, cậu khách sáo quá rồi đấy. Cậu muốn đi đâu vậy? Khách sạn Tinh Mỹ. Phan Lâm đáp. Vừa dứt lời, Vũ Hưng Văn liền sững người. Cậu Lâm, cậu cũng cần đến khách sạn Tinh Mỹ sao? Sao vậy? Ông cũng tới đó ư? 7 giờ tối, Phan Lâm bước xuống từ trên xe của Vũ Hưng Văn. Một mình anh đi lên tầng 2 của quán rượu. Vũ Hưng Văn không vào cùng một gian phòng riêng với anh. Tuy rằng ông ta đã cật lực mời Phan Lâm đi tới phòng riêng của ông ta để dự tiệc, nhưng vẫn bị anh cự tuyệt. Khách sạn Tinh Mỹ này tuy không phải là khách sạn tốt nhất tại Giang Thành, nhưng phục vụ ở nơi này lại được coi là số 1 ở Giang Thành. Lên đến phòng riêng trên lầu 2, vừa đẩy cửa ra, anh liền nhìn thấy trên bàn tròn đã có không ít người ngồi vào. Trừ bỏ 4 người trong ký túc xá của Lý Cầm ra, thì còn có thêm 4 người đàn ông trung niên, mà 4 người đó lúc này lại đang hút thuốc, cười cười nói, bên trong phòng là khói mù lượn lờ. Trợ lý đứng ngay bên cạnh, chẳng khác gì một tên hộ vệ. Nhìn thấy Phan Lâm tiến vào, ánh mắt của mọi người đều đổ dập, nhìn về phía anh đang đi tới. Thế mà còn nói nhân viên phục vụ của quán rượu Tinh Mỹ này tốt nhất. Tại sao đến nhân viên phục vụ mà cũng không mặc đồ đồng phục vậy chứ? Một tên đàn ông hói đầu, nhíu mày nhìn Phan Lâm mà chỉ trích. Lần này vừa nói xong, trên mặt của Lý Cầm ngồi đối diện, lộ ra một vẻ khó xử. Cô ấy lập tức đứng dậy. Chủ nhiệm Lâm, vị này không phải là nhân viên phục vụ, anh ấy là anh rể của tôi. Anh rể của cô sao? Lông mày của tên đàn ông hói tóc, được gọi là chủ nhiệm Lâm đấy, liền vặn lại thành cái bánh quai trèo. Lý Cầm, cô đây là có chuyện gì vậy? Chúng tôi mời cô ăn miếng cơm thôi mà. Cô tại sao lại bảo anh rể của cô đến đây vậy? Cô làm như vậy là có ý gì đây? Không phải là cô không tin được chúng tôi đấy chứ? Coi như cô không tin chúng tôi cũng được, nhưng cô cũng nên tin tưởng bạn mình, không phải sao? Một tên đàn ông bụng phệ ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói. Lý Cầm kinh hãi, liền vội vàng đứng dậy, khua tay nói. Không không không, Tổng Giám Đốc Đạt, chủ nhiệm Lâm, tôi không phải là có ý đấy. Anh rể của tôi, anh ấy chỉ là nghe nói có đạo diễn Ngọc ở đây, nên anh ấy muốn tới đây mở mang tầm mắt, hiểu biết một chút về việc đời. Đúng vậy, là mở mang hiểu biết về việc đời. Ồ, người đàn ông ngồi ở giữa, trên đầu mang mũ lưỡi chai, đeo kính mắt đen, quét mắt nhìn Phan Lâm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hóa ra, lại là kẻ chuyên biết tận dụng cơ hội sao? Loại người như thế này tôi đã gặp nhiều rồi. Nếu như đạo diễn Ngọc không thích anh ấy, vậy thì để anh ấy ra ngoài đi. Chu Viên Vân đứng dậy, vừa cười vừa nói. Không cần nữa đâu, coi như nể mặt cô Lý Cầm đây, để cho cậu ta qua đây đi. Thằng nhãi ranh, ngồi xuống đi. Đạo diễn Ngọc tùy ý phất phất tay. Lông mày của Phan Lâm âm thầm nhíu lại. Nhưng suy nghĩ đến việc còn có Lý Cầm đang ở đây, cho nên anh không có làm gì khác, vô cùng phối hợp mà tự mình ngồi xuống. Người đã đến đông đủ hết rồi chứ. Tới đây, nhân viên phục vụ, mang thức ăn, mang rượu lên đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải mời đạo diễn Ngọc uống vài chén. Tên đàn ông trung niên bụng phệ kia vừa cười vừa ồn ào hét lên. Đúng đó, đạo diễn Ngọc, khó khăn lắm, ông ấy mới có lần đến Giang Thành của chúng ta, nhất định phải tiếp đãi ông ấy thật tốt. Lý Cầm, Chu Viên Vân, đạo diễn Ngọc kêu các cô tới đây, các cô hẳn là đã hiểu rõ ý tứ của ông ấy rồi đúng chứ? Không được lạnh nhạt nghe chưa, phải biết nắm thật chắc lấy cơ hội này, đạo diễn Ngọc, thế nhưng lại xem trọng các cô đấy. Một tên tai to mặt lớn khác cũng đứng lên cười nói, trong lời nói còn có hàm nghĩa khác, ý vị sâu xa. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ đã bưng một bàn đầy thức ăn hấp dẫn cùng với rượu ngon lên. Màu sắc, hương thơm, mùi vị gì cũng đều có đủ cả. Nhưng chẳng có một ai động đũa, bởi vì vị chủ nhiệm Lâm kia mở chai rượu Tây kia ra, cũng rót đầy từng ly cho mọi người. Mặc dù còn chưa có thử qua một ngụm, Nhưng chỉ cần ngửi cái mùi này, chắc chắn có thể biết rượu này có nồng độ không hề thấp. Bốn cô gái thì làm gì có thể biết uống rượu, chứ đừng nói gì tới loại rượu mạnh này. Cái này... Đạo diễn Ngọc, chúng tôi không biết uống rượu. Chỉ cần cho chúng tôi uống thứ đồ uống khác là được rồi. Tào Thiên Kiều nở ra một nụ cười, thận trọng nói. Nào có thể ngờ được, vừa mới nói xong lời này, vẻ mặt của đạo diễn Ngọc trong nháy mắt liền đen lại. Không biết uống rượu thì làm sao chứ? Thiên Kiều à, các cô có lòng muốn bước vào vòng tròn này, chính là phải học được cách xã giao. Uống rượu chỉ là bước đầu tiên, sau này tôi còn giúp bốn người các cô trở nên nổi tiếng, cho các cô vào đủ loại nơi. Chẳng lẽ cũng chỉ biết cầm ly đồ uống đến chỗ người khác bắt chuyện thôi sao? Đạo diễn Ngọc trầm giọng nói. Tào Thiên Kiều lập tức không thể phản bác lại gì được. Nhưng mà tôi sợ chúng tôi vừa uống liền say ngay đó. Lý Cầm cũng có một chút khóc không ra nước mắt. Say rồi thì sợ cái gì nào? Chúng tôi sẽ đưa các cô trở về. Có đạo diễn Ngọc ở đây thì cô có cái gì mà phải lo lắng đây? Tên đàn ông bụng về kia cười nói. Đúng đó, đúng đó. Chẳng lẽ các cô còn không yên tâm với đạo diễn Ngọc sao? Hay là nói các cô không hề nể mặt đạo diễn Ngọc? Chủ nhiệm Lâm nhíu mày hỏi. Câu nói này thế nhưng lại hoàn toàn chặn hết miệng của các cô gái. Mấy cô gái âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, do dự không thôi. Tuy nhiên cuối cùng thì Chu Viên Vân vẫn không thèm đếm xỉa gì cả, trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Được thôi, nếu mà đạo diễn Ngọc muốn uống, vậy thì hôm nay tôi nhất định sẽ theo ông. Uống thì uống, ai sợ ai chứ? Được lắm. Đàn ông uống được thì phụ nữ cũng uống được. Tên đàn ông bụng vệ cùng với tên tai to mặt lớn kia lập tức giơ ngón cái lên, vỗ tay lớn tiếng khen hay. Khóe miệng của chủ nhiệm Lâm dương lên, rót đầy ly rượu cho Chu Viên Vân. Nhìn thấy Chu Viên Vân nói như vậy, sắc mặt của những cô gái khác lập tức cũng không được tự nhiên cho lắm. Chỉ cần ngửi mùi vị của loại rượu này thôi cũng có thể khiến cho các cô buồn nôn. Nếu như thật sự phải uống cạn hết một ly, sợ là trong nháy mắt cả người liền trở nên nhũn như bùn nhão mất. Lý Cầm còn đang suy nghĩ làm sao để cự tuyệt thì ngay đúng lúc này Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Lý Cầm, em cứ uống đi, không sao cả đâu. Nếu quả thật em say rồi thì anh rể sẽ đưa em về. Lời này vừa nói ra, động tác của chủ nhiệm Lâm, người đang rót rượu cho Thái Oánh, không nhìn được mà cứng đơ lại. Thằng nhãi ranh, chuyện này thì liên quan gì tới mày chứ? Tên đàn ông bụng vệ nói. Có đạo diễn Ngọc ở đây, mày có cái gì mà không yên lòng? Mày uống cái gì thì uống, ăn cái gì thì ăn, ăn xong uống xong thì nên đi đâu thì đi đi. Mấy cô nhóc này không cần đến mày phải quan tâm. Chủ nhiệm Lâm trầm giọng nói. Nhưng cô ấy là em gái của tôi làm sao có thể không quan tâm đây? Nếu như các cô ấy uống say như chết, đây không phải là cơ hội để cho một số người nhân cơ hội để mà lợi dụng hay sao? Phan Lâm lắc đầu nói. Thằng chó con này, mày nói cái gì hả? Chủ nhiệm Lâm bùng nổ, trực tiếp đập bàn một cái, chỉ vào Phan Lâm và giận dữ mắng. Mày đây là đang nói bọn tao dự định cố ý chuốc say các cô ấy, sau đó liền ra tay với bọn họ sao? Sắc mặt của tên đàn ông âm trầm, lạnh lùng mà hỏi. Tôi không có nói các ông, tôi chỉ nói là có người vậy thôi. Mà tôi làm như vậy thì cũng chỉ là để đề phòng. Chẳng lẽ cái này có gì không đúng sao? Phan Lâm nhún nhún vai nói. Mày... Tên đàn ông bụng vệ kia tức đến mức đỏ hết cả mặt. Phan Lâm, anh im miệng đi. Nơi này không có chỗ để cho anh nói chuyện. Chu Viên Vân nhịn không nổi nữa, đột nhiên trừng mắt nhìn Phan Lâm. Đúng đó, Phan Lâm này, lúc trước không phải chúng ta đã nói rõ với nhau xong rồi sao? Anh có thể tới đây, nhưng anh tốt nhất đừng có mà lên tiếng. Đạo diễn Ngọc, bọn họ đều là người tốt. Sao anh có thể nói chuyện với người ta như vậy được chứ? Thái Oánh cũng có chút không vừa mắt. Đạo diễn Ngọc, các vị lãnh đạo, thật xin lỗi. Có lẽ anh rể của tôi có chút lỡ miệng rồi. Tôi kính mọi người một ly, coi như là thay anh ấy tạ tội với các vị vậy. Lý Cầm đứng dậy, giơ ly lên, nở một nụ cười mà nói. Hey, vẫn là Lý Cầm hiểu lý lẽ mà. Hai mắt của tên đàn ông bụng vệ sáng cả lên, lập tức cười nói. Tới đây, tới đây, tới đây nào, mọi người cùng uống nào. Chủ nhiệm Lâm cũng giơ ly lên. Mọi người nhao nhao thi nhau đứng dậy, dự định uống một ngụm cạn sạch. Nhưng đúng ngay lúc này, vị đạo diễn Ngọc kia, người từ nãy tới giờ một mực đều không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Từ từ đã. Lý Cầm, người đang chuẩn bị nhắm mắt bịt mũi mà uống cho xong ly rượu này, không khỏi cứng người lại, có chút kỳ quái mà nhìn đạo diễn Ngọc. Đạo diễn Ngọc, ông làm sao vậy? Nhưng cô lại nghe được đạo diễn Ngọc lạnh lùng nói. Kính chúng tôi uống một ly thì làm được cái gì chứ? Nếu cô muốn uống thì phải uống ba ly cho tôi. Lời này vừa nói ra, Lý Cầm liền nghẹn họng, chân chối nhìn bọn họ. Mọi người trong bàn ăn đều choáng váng. Ai có thể ngờ được Đào Diễn Ngọc vậy mà lại nói ra những lời như thế chứ? Ba ly sao? Ông ta như vậy là muốn thẳng thừng đánh gục Lý Cầm ư? Phải biết rằng những cô gái này đều không biết uống rượu. Nếu chỉ là uống bia thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng mà phải đạt đến trình độ uống cạn ba ly rượu này thì không phải là sẽ ngất luôn tại chỗ hay sao? Lý Cầm giơ ly rượu lên nhìn Đạo Diễn Ngọc đến ngây ngốc. Vẻ mặt của ba cô gái còn lại cũng tỏ ra kinh ngạc đến ngây người. Vẻ mặt của Phan Lâm bỗng nhiên cứng lại. Vừa định nói gì đó đã thấy một cái tay nhỏ thò ra từ bên cạnh đang ngầm kéo tay áo của mình. Anh nhìn xuống, hóa ra là tay của Lý Cầm. Chỉ thấy cô ấy âm thầm nháy mắt với Phan Lâm, trong ánh mắt thể hiện rõ sự năn nỉ. Phan Lâm thấy thế thì cũng không lên tiếng nữa. Ly sao? Đạo Diễn Ngọc, chuyện này... Cái này có phải có chút... Không... Tôi không biết uống rượu thật mà. Khuôn mặt của Lý Cầm ngượng nghịu nói với Đạo Diễn Ngọc. Lý Cầm, tôi đã rất nề mặt cô rồi. Cô nghĩ tôi không tìm được ai cùng tôi uống rượu sao? Chỉ cần tôi đồng ý... Thì chỉ với một cuộc điện thoại là nơi đây có thể bị những sinh viên đại học giống như các cô ngồi kín hết. Cô có tin hay không? Đạo Diễn Ngọc hừ lạnh. Nhưng... Đạo Diễn Ngọc... Cô không uống. Vậy bộ phim lần này chúng ta bàn sau đi. Đạo Diễn Ngọc nói thêm một câu. Ý tứ thể hiện trong lời nói quá rõ ràng. Từng câu từng chữ trực tiếp uy hiếp Lý Cầm. Cô thật sự rất muốn có được vai diễn này. Chuyên ngành của cô học có liên quan đến diễn xuất. Mặc dù trường đại học Giang Thành chỉ là trường hạng 2, nhưng chuyên ngành diễn xuất của trường thực sự là không đáng để nói tới là bao. Phần lớn sinh viên sau khi ra trường đều làm trái ngành hoặc là kiếm miếng cơm ăn ở những sàn diễn cấp thấp, cho nên có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn có danh tiếng như cồn như đạo diễn Ngọc đây thì đúng là phải tu phúc ba đời mới có được. Bây giờ nhà họ Lý đang sa sút, nhất là sau khi công ty đóng cửa, Lý Cầm cũng phải buồn phiền vì việc kiếm miếng cơm manh áo. Cho nên nếu như có thể dựa vào vai diễn nhân vật này để kiếm chút tiếng tăm, thì sau này, sau khi tiến quân vào giới nghệ sĩ, sẽ trở nên nổi bật. Lý Cầm cô coi như là hoàn toàn lật mình. Cơ hội chỉ có một lần. Vậy uống đi. Cùng lắm thì say mềm rồi đi về vậy. Tư tưởng của Lý Cầm đấu tranh kịch liệt một phen, đang định không đếm xỉa làm gì nữa. Lúc này Tào Thiên Kiều lại đứng lên. Tào Thiên Kiều có quan hệ khá tốt với Lý Cầm. Nên đương nhiên sẽ không ngồi yên làm ngơ. Cô ta vội vàng đứng lên cười theo mà nói. Đạo Diễn Ngọc, không bằng như thế này đi. Ba ly rượu này, bốn người chúng tôi chia nhau ra uống. Nếu để một mình Lý Cầm uống thì cô ấy sẽ say mất. Vậy không phải bữa cơm này sẽ không ăn được sao? Lý Cầm có chút cảm động. Nhưng một giây tiếp theo, Đạo Diễn Ngọc lại hừ lạnh ra tiếng. Cô nghĩ đây chỉ là chuyện của cô ta thôi sao? Đợi cô ta uống xong, từng người các cô mỗi người uống ba ly cho tôi. Sau ba ly là ngồi xuống ăn với tôi. Cái gì? Bốn cô gái sừng sốt. Đạo Diễn Ngọc, chuyện này... Tào Thiên Kiều cuống quýt lên. Sao? Không uống sao? Đạo Diễn Ngọc nhướng mày. Vẻ mặt của Tào Thiên Kiều cực kỳ khó coi. Thiên Kiều, thực ra Đạo Diễn Ngọc nói rất đúng đấy. Chuyện Văn Lâm là chúng ta không đúng. Chúng ta nên bị phạt ba ly rượu. Thái Oánh, cô nói xem có phải không? Chu Viên Vân cười nói. Đúng đúng. Thái Oánh gật đầu một cách chật vật, cố nặn ra một nụ cười. Nào, chúng ta cùng nhau kính Đạo Diễn Ngọc, phạt ba ly rượu là đúng, ba ly nhé. Các cô đừng có thấy mùi rượu nặng mà ngại chứ, thực ra rượu này cũng không gắt đâu, ba ly sẽ không thể nào say nổi. Chủ Viên Vân mạnh mẽ nói, rồi tự mình uống cạn một ly rượu. Được lắm. Ba người còn lại lập tức vỗ tay ủng hộ. Khóe miệng của Đạo Diễn Ngọc cũng nhếch lên, nhìn Chu Viên Vân rồi gẽ gật đầu. Mắt nhìn người Chu Viên Vân nhưng dáng vẻ lại không có chút gì hứng thú. Được Chu Viên Vân dẫn đầu, ba cô gái khác cũng không ngần ngại gì nữa. Lý Cầm cắn răng cũng phải uống vậy, nhưng đúng lúc này Phan Lâm lại mở miệng. Lý Cầm, uống được thì uống, uống không được thì thôi, đừng để say, cùng anh về nhà sớm chút. Những lời này lại khiến cho mọi người bất mãn. Thằng nhãi danh kia, mày không nghe hiểu tiếng người sao? Mày là cái thá gì chứ? Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện sao? Chu Viên Vân uống một ly rượu, người cũng nóng lên, lập tức nhìn chằm chằm vào Phan Lâm mà mắng. Mấy người muốn uống như thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi không cho phép Lý Cầm cũng uống như thế. Phan Lâm gắp một miếng đồ ăn lên nói. Mày nói cái gì cơ? Thằng nhãi danh, mày cho rằng mày là cái thá gì chứ? Đạo Diễn Ngọc ở đây, còn đến phiên mày đứng đây chỉ trò sao? Mày cút ra ngoài cho tao. Lúc này chủ nhiệm Lâm cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Phan Lâm một cách nghiêm túc mà mắng. Anh rể, Lý Cầm gần như sắp khóc tới nơi rồi. Lý Cầm, đi về thôi. Phan Lâm thấp giọng khuyên một câu. Đi về sao? Đây chính là cơ hội không dễ gì mới có được. Về rồi thì không còn cái gì cả. Lý Cầm dậm chân đầy gấp gáp. Không sao cả. Cơ hội lúc nào chẳng có. Em sợ cái gì chứ? Phan Lâm nói. Nhưng lời này vừa dứt, đạo diễn Ngọc lập tức nói tiếp. Cơ hội, thật sự thì cũng không nhiều lắm đâu. Giọng điệu của ông ta cố tình nâng cao lên mấy decibel. Phan Lâm nhìn ông ta. Đạo diễn Ngọc uống một ngụm rượu rồi nói một cách lạnh nhạt. Lý Cầm, đừng nói tôi không cho cô cơ hội. Hôm nay cô mà không uống nổi ba ly rượu này, cái cô mất đi không chỉ là vai diễn kia đâu. Đạo diễn Ngọc, Lý Cầm vội gọi. Em yên tâm đi, Lý Cầm, anh rể sẽ giúp em tìm được vai diễn khác. Em tiến quân vào giới nghệ sĩ, anh rể nhất định sẽ ủng hộ em. Phan Lâm nói. Tiến quân vào giới nghệ sĩ sao? Quá ngây thơ mà, thằng nhóc con. Rốt cuộc cậu có hiểu không vậy? Hôm nay mấy người đắc tội với đạo diễn Ngọc đây là chặn đứng cửa vào của giới nghệ sĩ rồi. Lý Cầm có khiếu thật, nhưng chỉ cần đạo diễn Ngọc chưa gật đầu thì cả đời này cô ta cũng đừng nghĩ tới việc thử sức với bất kỳ một vai diễn nào. Dù là vai phụ cũng không tới lượt cô ta. Mày có tin không? Gã bụng vệ cười lạnh. Mày biết phía sau đạo diễn Ngọc là ai không? Mấy người có biết địa vị của đạo diễn Ngọc ở trong giới giải trí không? Chủ nhiệm Lâm lạnh nhạt hỏi. Bốn cô gái vô cùng kinh ngạc. E là các cô cũng không ngờ sức mạnh của đạo diễn Ngọc lại lớn đến vậy. Lý Cầm, tôi biết từ lượng của cô không tốt. Thực ra tôi cũng chào đón cô. Đây là tôi đang thử cô thôi. Xem cô có thích hợp ở trong cái vòng tròn giải trí hỗn loạn này không? Cô cũng hiểu rõ đấy. Nước ở trong cái vòng giải trí này rất sâu. Một vai có đến mấy trăm mấy ngàn người tranh nhau. Vì sao tôi lại chọn cô chứ? Còn không phải là vì thấy cô rất sắc sảo, còn rất thông minh sao? Nhưng biểu hiện hôm nay của cô lại khiến tôi rất thất vọng. Bây giờ tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, cô có uống rượu hay không? Nếu cô uống hết, chúng ta có thể lập tức về phòng, bàn kỹ lưỡng về chuyện diễn xuất. Thậm chí đêm nay chúng ta còn có thể ký hợp đồng. Còn nếu như cô không uống, cửa lớn ở kia kìa. Đạo diễn Ngọc lập tức nói rõ, nói xong thì nhắm mắt lại. Chuyện này rõ ràng là đang ép Lý Cầm mà. Lý Cầm, cậu điên sao? Còn không mau uống đi. Cậu muốn tương lai của mình bị phá hủy sao? Đạo diễn Ngọc, ông đừng giận. Cô ấy chỉ là nhất thời bị anh rể hút hồn thôi. Cô ấy nhất định sẽ uống. Chu Viền Vân và Thái Oánh vội vã khuyên bảo. Lý Cầm đau khổ vô cùng. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm giữ tay của cô ấy lại, bình tĩnh nói. Đi thôi, đi về. Anh rể ra mặt giúp em. Anh rể... Lý Cầm mệt mỏi mà nhìn anh. Tin anh đi, ngày mai anh sẽ bảo người cho em một kịch bản. Nữ chính là của em. Phan Lâm chưa từng nói một cách nghiêm túc như vậy. Nghe được câu nói này, nơi này bỗng chốc im lặng. Theo sau đó có một trận cười vang ra. Nữ chính sao? Anh là đạo diễn sao? Buồn cười quá đi thôi. Mọi người ôm bụng cười. Đạo diễn Ngọc híp mắt, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi nói. Cậu là ai? Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh rể của Lý Cầm, Phan Lâm. Phan Lâm sao? Cậu muốn làm cái gì? Đạo diễn Ngọc nói tiếp. Nói những lời như vậy trước mặt ông ta, anh định múa rìu qua mắt thợ có phải không? Nghịch giao trước mặt quan công hả? Nhưng vào lúc này, chủ nhiệm Lâm chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ đùi một cái, nói ra một câu. Tôi nhớ ra cậu là ai rồi? Cậu là Phan Lâm, ăn bám. Đúng không? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ Lý Cầm lập tức tái nhợt. Chu Viền Vân và Thái Oánh như nhớ ra điều gì, chợt hiểu ra. Mình nhớ ra rồi, anh rể của cậu hình như là một tên ăn bám, ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lồng có đúng không? Sau khi kết hôn với chị gái cậu, vẫn ăn của chị cậu, dùng đồ của chị cậu, là một kẻ vô dụng, đúng nghĩa, đúng chứ? Chủ Viền Vân nhếch khóe miệng, không khách khí chút nào mà lớn tiếng nói ra. Chẳng trách, cậu không giới thiệu anh rể của cậu, hóa ra là vì vậy. Thái Oánh cũng cười lên. Chủ Viền Vân, Thái Oánh, đủ rồi. Tào Thiên Kiều vội vàng kêu lên một tiếng. Lý Cầm vô cùng xấu hổ. Tôi còn tưởng là nhân vật lớn nào cơ. Hóa ra chỉ là một kẻ vô dụng, ăn bám phụ nữ, còn khoác lác. Đạo diễn Ngọc lắc đầu cười lạnh. Kẻ vô dụng như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cả ngày không có chí tiến thủ, chỉ biết oán trời trách đất, tự thổi phồng mình. Loại người như cậu thì chỉ là côn trùng ở tầng đáy của xã hội mà thôi. Đáng lẽ ra tôi không nên cho cậu vào. Nói rất đúng. Tên ngốc này không cảm ơn đạo diễn Ngọc của chúng ta thì thôi, lại còn nói ra những lời này, đúng là cái đồ không biết suy nghĩ. Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa theo. Phan Lâm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đạo diễn Ngọc, ông đừng tức giận. Anh rể tôi chỉ là nhất thời nóng giận nói ra những lời ấy thôi. Lý Cầm bội nhỏ giọng nói. Anh rể, anh đừng gây thêm rắc rối cho em nữa, được không? Anh muốn phá hủy tiền đồ của em sao? Lý Cầm, những lời ông ta vừa nói chẳng nhẽ em nghe không hiểu sao? Uống rượu xong, vào phòng với ông ta bàn chi tiết bộ phim. Ông ta có ý gì chứ? Uống rượu chỉ là ngụy trang, nói trắng ra những người đàn ông này chỉ muốn ngủ với các em thôi. Phan Lâm trực tiếp nói trắng ra. Mà câu nói này của anh có thể nói là lột xuống tấm màn che cuối cùng của mọi người. Đám người Tào Thiên Kiều cực kỳ xấu hổ. Chủ nhiệm Lâm liên tục nhíu mày. Còn đạo diễn Ngọc thì không có phản ứng gì cả. Có lẽ ông ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Nhưng đúng lúc này có một tiếng cười lạnh. Cho dù chúng tôi thật sự muốn lên giường với bọn họ thì có liên quan gì tới đồ vô dụng như anh chứ? Chu Viền Vân mở miệng, cô liếc xéo Phan Lâm, khinh thường nói. Mấy chuyện như thế này, trong giới giải trí có ai mà không biết. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Đạo diễn Ngọc, người ta vì sao lại tìm chúng tôi chứ? Chẳng lẽ trong lòng chúng tôi không nghĩ chắc? Lên giường thì đã sao? Đạo diễn Ngọc cũng phải bỏ ra. Chẳng lẽ chúng tôi lại ăn không của người ta sao? Chuyện này anh tình tôi nguyện, làm sao lại phản kháng lại chứ? Phan Lâm rất kinh ngạc, nhưng một hồi anh lại im lặng. Vẫn là Tiểu Vân hiểu chuyện. Phải đấy, tôi đã nói mà, Chu Viên Vân là cô nhóc thông minh nhất trong số mấy người này. Tôi thấy có thể cân nhắc Chu Viên Vân làm nữ chính đấy. Có mấy người nói to khen ngợi, đạo diễn Ngọc cũng gật gật đầu suốt. Càng nhìn thì càng thích, chỉ là Chu Viên Vân không xinh đẹp bằng Lý Cầm, mà mục đích đến đây ngày hôm nay của ông ta thì vẫn là Lý Cầm. Thực ra, nhìn ở góc độ nào thì Chu Viên Vân chưa có cái sai. Những chuyện này trong giới giải trí sớm đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Mọi người, anh tình tôi nguyện, anh đồng ý lên giường sẽ có tài nguyên, anh không chịu thì rời đi, không ai ép ai. Anh không đồng ý thì còn có người khác đồng ý. Phan Lâm cũng không phản bác. Lý Cầm lại hít sâu một hơi, đặt ly rượu xuống. Sắc mặt của đạo diễn Ngọc trầm xuống. Đạo diễn Ngọc, hay là lần sau chúng ta uống tiếp đi. Tôi hôm nay tôi không khỏe. Lý Cầm do dự thấp giọng nói. Lý Cầm, cậu... Lý Cầm, cô phải nghĩ cho kỹ. Có một số việc, một khi đã quyết định thì hối hận cũng không kịp đâu. Đạo diễn Ngọc lạnh nhạt nói. Lý Cầm hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói. Xin lỗi đạo diễn Ngọc, hôm nay đúng là tôi không khỏe. Anh rể, chúng ta về thôi. Được. Phan Lâm gật đầu. Cái này... Chủ nhiệm Lâm hơi sốt ruột, lập tức ngăn Lý Cầm. Lý Cầm, em điên rồi sao? Em muốn hủy hoại tiền đồ của mình sao? Chủ nhiệm Lâm, thật xin lỗi. Lý Cầm vô cùng áy náy nói. Chủ nhiệm Lâm cắn răng, trừng mắt nhìn Phan Lâm nói. Đồ vô dụng, mình cậu vô dụng thì thôi đi. Cậu còn muốn để Lý Cầm giống như cậu sao? Các ông suy nghĩ gì người sáng suốt đều biết. Hơn nữa, cô ấy muốn có xuất diễn, chưa chắc cần nhờ đến các ông đâu. Tôi sẽ giúp cô ấy hẹn. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chỉ dựa vào cậu sao? Thật nực cười. Tôi sợ đến quay một đoạn video ngắn, cậu cũng không biết quay đó. Trong căn phòng truyền đến tiếng cười lớn, nhưng Phan Lâm không đếm xỉa tới. Lý Cầm trực tiếp nắm tay Phan Lâm, đi ra ngoài căn phòng. Lý Cầm, đợi đã! Tào Thiên Kiều vội vàng cầm lấy túi sách trên bàn rồi đuổi theo. Kiều Kiều, cậu đi đâu vậy? Thái Oánh vội hô, nhưng không có tác dụng, ba người đó đã đi khỏi cửa rồi. Yến, mặc kệ bọn họ đi, các cô ấy muốn đi thì đi. Nào nào nào, đạo diễn Ngọc, tôi mời ông một ly. Chu Viên Vân mỉm cười, nụ cười của cô ta lúc này càng rực rỡ hơn. Kỳ thực là cô ước gì Lý Cầm rời đi, bởi vì có như vậy thì đạo diễn Ngọc mới chú ý đến cô ta. Thế nhưng khi cô cầm ly rượu đi qua thì đạo diễn Ngọc lại tát cô ta một cái. Chu Viên Vân hét lên một tiếng, ly rượu rơi xuống đất. Cô ta ôm mặt khó tin nhìn đạo diễn Ngọc. Một lũ đê tiện, mang chai rượu tới đây cho tôi. Uống xong chai này, cô sẽ là nữ chính. Đạo diễn Ngọc nổi giận đùng đùng, lấy chai rượu ném ở trước mặt của Chu Viên Vân. Thái Oánh bị dọa đến run cả người. Chai rượu này ít nhất còn nửa chai, nếu uống hết thì không phải là gục ngay tại chỗ sao? Nhưng Chu Viên Vân không nghĩ được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm vào cái chai rượu cắn răng, cầm lấy cái chai cho lên miệng tu. Những người xung quanh cười to, nhưng khuôn mặt tức giận, u ám của đạo diễn Ngọc vẫn chưa chuyển biến tốt lên. Ông ta ngoắc ngón tay với Thái Oánh. Thái Oánh run cầm cập, nhưng vẫn cẩn thận đi tới. Quỳ xuống. Đạo diễn Ngọc lạnh lùng nói, sau đó kéo khóa quần. Sắc mặt của Thái Oánh trắng bệch. Cô đã hiểu đạo diễn Ngọc muốn cô làm gì. Đạo diễn Ngọc, đừng. Thái Oánh sắp khóc tới nơi. Cô không muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng sao? Đạo diễn Ngọc híp mắt hỏi. Nhưng mà... Nhanh lên! Đạo diễn Ngọc quát. Thái Oánh khóc không ra nước mắt, luống cuống nâng tay. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đạo diễn Ngọc giật mình, kéo khóa quần lên. Mẹ kiếp! Kẻ nào không biết điều như thế hả? Đạo diễn Ngọc yên tâm. Lát nữa tôi sẽ đi tìm quản lý. Mẹ kiếp! Chủ nhiệm Lâm sắc mặt u ám, tức giận đi ra. Nhưng vừa mở cửa ra thì chủ nhiệm Lâm sững sờ. Giám đốc Văn, sao cậu lại tới đây? Ai đây? Đạo diễn Ngọc kêu lên. Đạo diễn Ngọc là giám đốc Văn, chủ nhiệm Lâm hơi kích động nói. Giám đốc Văn sao? Vũ Hưng Văn sao? Đạo diễn Ngọc giật mình vội vàng đứng lên. Vũ Hưng Văn là người đầu tư chính cho một bộ phim lớn gần đây của ông ta. Không ngờ sẽ gặp anh ta ở chỗ này. Ờ, đạo diễn Ngọc, chủ nhiệm Lâm, mọi người cũng ở đây sao? Thật là trùng hợp. Vũ Hưng Văn cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Giám đốc Văn tới rồi sao? Nào nào nào, vào đây ngồi đi, vào đây vào đây. Hôm nay chúng ta phải uống một ly đó. Người đàn ông bụng phệ mau chóng đứng lên rồi nói. Đạo diễn Ngọc cũng đi lên. Không vội, không vội. Hôm nay chúng ta đã gặp nhau, chắc chắn phải uống vài ly. Nhưng mà đợi tôi uống với anh Lâm xong thì nói tiếp. Anh Lâm, tôi kính anh một ly. Vũ Hưng Văn cười ha hà nói, sau đó cầm ly rượu đi vào. Nhưng vào phòng, nhìn một vòng, lại không thấy bóng dáng của Phan Lâm. Lúc này không khỏi hoang mang. Ờ, anh Lâm đâu? Anh Lâm sao? Đám người trong phòng mờ mịt đưa mắt nhìn nhau. Anh Lâm nào cơ? Giám đốc Văn, chỗ này của chúng tôi không có anh Lâm nào đâu. Đạo diễn Ngọc nhíu mày nói. Không đúng mà, vừa nãy rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy anh Lâm vào căn phòng này mà. Sao anh ấy lại không ở đây chứ? Vũ Hưng Văn khó hiểu nói. Lẽ nào là anh rể của Lý Cầm vừa đến lúc nãy sao? Chủ nhiệm Lâm đứng bên cạnh nói nhỏ với đạo diễn Ngọc. Thối lắm, không phải các ông nói đấy là tên vô dụng chuyên ăn bám, chơi bời lêu lồng sao? Kẻ vô dụng như vậy làm sao có thể lọt vào mắt của giám đốc Văn được chứ? Không thể nào, đạo diễn Ngọc uất giận nói. Chủ nhiệm Lâm không lên tiếng. Mọi người đang nói cái gì vậy? Vũ Hưng Văn tò mò hỏi. À, không có gì, không có gì. Đạo diễn Ngọc xua tay cười nói. Giám đốc Văn, nếu đã không tìm được anh Lâm kia, vậy thì chúng ta ngồi xuống uống một ly đi. Ở đây có hai người mới, vẫn đang đợi anh đào tạo đấy. Đạo diễn Ngọc sâu xa nói, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Vũ Hưng Văn nghe thấy, nhìn thấy Chu Viên Vân đang đỏ bừng mặt và Thái Oánh đang nhìn lại đây, nhíu mày. Hai người họ chắc vẫn đang là học sinh có đúng không? Không phải đâu, học sinh tay trong. Tổng giám đốc Đạt bụng vệ ở bên cạnh đi lên, cười hèn hạ nói. Như này không tốt cho lắm. Mặc dù Vũ Hưng Văn là một tên háo sắc, nắm rõ chuyện tình hình trong giới giải trí, nhưng anh luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đâu là giới hạn của mình. Hơn nữa, độ tuổi của những cô gái này cũng gần với con gái anh. Làm sao anh có thể xuống tay được đây? Sao vậy? Giám đốc Văn còn lo lắng điều gì sao? Đạo diễn Ngọc cười nói. Đạo diễn Ngọc, tích đức đi. Vũ Hưng Văn lạnh nhạt nói, rồi nói với Chu Viên Vân và Thái Oánh. Hai cô còn ít tuổi, chưa biết sự đáng sợ của bên ngoài, mau đi về đi. Nếu chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà làm bậy, sau này có hối hận cũng chỉ có các cô tự chịu. Nói xong, Vũ Hưng Văn xoay người rời đi. Thái Oánh và Chu Viên Vân đầu sừng sốt. Giám đốc Văn, giám đốc Văn! Chủ nhiệm Lâm vội vàng gọi, nhưng Vũ Hưng Văn cũng không quay đầu. Cái quái gì vậy chứ? Đợi Vũ Hưng Văn đi rồi, người đàn ông bụng vệ mới chửi một câu. Thật là, người ta đã nể mặt rồi còn không cần. Anh ta nghĩ mình là nhà đầu tư thì kiêu ngạo lắm sao? Đạo diễn Ngọc của chúng ta mà muốn kêu gọi tài trợ thì không biết có bao nhiêu nhà tài trợ muốn vung tiền đâu. Còn thật sự coi mình là ông lớn. Chủ nhiệm Lâm cũng mắng vài câu. Mặc kệ anh ta, chúng ta ăn cứ ăn, uống cứ uống, đừng để mất vui. Đạo diễn Ngọc khoát tay, lờ đánh nói. Nào nào nào, uống rượu. Mọi người lại nâng chén lên lần nữa. Chu Viên Vân thích thú, còn khuôn mặt Thái Oánh thì trắng bệch. Do dự một hồi nhưng vẫn quyết định rời đi. Cô đi đâu vậy? Chủ nhiệm Lâm nhướng mày, lập tức ngăn cản cô. Chủ nhiệm Lâm, tôi cũng hơi khó chịu trong người. Tôi đi về trước, nghỉ ngơi đây. Thái Oánh do dự nói. Cái gì cơ? Thái Oánh, tôi còn tưởng cô là một cô gái thông minh, không ngờ cô cũng ngu ngốc như vậy. Về sau, nếu cô đi ra khỏi cánh cửa này, tiền đồ của cô sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cô muốn giống với Lý Cầm và Tào Thiên Kiều sao? Chủ nhiệm Lâm khuyên bảo. Cái này... Thiên Kiều, yên tâm, có tôi đây. Chúng ta chúng ta vào phòng nói chuyện, chơi đùa với đạo diễn Ngọc. Không đến mấy năm, Lý Cầm và Thiên Kiều sẽ phải nhìn chúng ta ngưỡng mộ. Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ hối hận chết luôn. Chu Viền Vân say bí tỉ ôm lấy Thái Oánh, miệng đầy mùi rượu nói. Trong lòng Thái Oánh cực kỳ rối rắm, nhưng cuối cùng thì vẫn ở lại. Ngồi trong xe, Lý Cầm cúi thấp đầu, khuôn mặt mất mát. Thiên Kiều, sao cô cũng ra đây rồi? Phan Lâm ngồi ở tay lái phụ, nghiêng đầu hỏi. Tôi cũng hơi sợ. Tào Thiên Kiều nhỏ giọng nói. Vì một vai diễn nhỏ mà hy sinh thân mình, thực ra không đáng. Là vàng thì sẽ tỏa sáng. Phan Lâm mỉm cười nói. Đúng là không được, tôi sẽ giúp các em lấy vai diễn. Anh sao? Hiển nhiên Tào Thiên Kiều không tin. Lý Cầm thở dài, khàn giọng nói. Anh rể, thực ra anh nói rất đúng. Em cũng không định vì một vai nữ số 2 mà dâng mình. Nhưng chắc chắn hôm nay đã đắc tội với đạo diễn Ngọc rồi. E là giấc mơ làm diễn viên phải dừng lại ở đây thôi. Cẩm, em không tin anh sao? Anh rể, em biết là anh muốn an ủi em. Nhưng chuyện như thế này không phải nói ra nữa đâu. Thực ra, ba em cũng không muốn em bước vào giới giải trí. Ông ấy muốn em đi theo con đường của ông ấy. Nhưng em không có hứng thú với việc buôn bán. Nếu chuyện hôm nay đã hỏng rồi, em nghĩ em sẽ nghe lời của ông ấy. Lý Cẩm ỉu xìu nói. Tào Thiên Kiều cũng ôm mặt, muốn khóc cũng không khóc được. Đắc tội với một đạo diễn lớn như vậy, tiền đồ của các cô có thể là một mảng tối tăm. Phan Lâm không nói tiếng nào, ngẫm nghĩ một lát rồi thản nhiên nói. Anh sẽ sắp xếp một cuộc gặp riêng cho các em vào trưa mai. Anh rể Lâm, gặp ai vậy? Tào Thiên Kiều hỏi. Anh cũng không biết. Phan Lâm lắc đầu. Cái gì? Anh cũng không biết sao? Tào Thiên Kiều ngạc nhiên. Lý Cầm không nói gì. Trên thực tế, cô sẽ không đặt hy vọng lên người Phan Lâm. Cô đã chết tâm từ khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa kia rồi. Phan Lâm không giải thích. Chẳng mấy chốc, xe taxi đã đi tới cổng trường học. Hai cô gái buồn bã trở về phòng. Phan Lâm ngồi xe trở về Dương Quang. Trên đường đi, anh gọi điện thoại cho Hàn Long. Quay phim sao? Hàn Long ở đầu dây bên kia ngạc nhiên. Ông có quen đạo diễn nào không? Tôi muốn sắp xếp cho hai người tới. Đều là người mới, Phan Lâm nói. Cái này... Chủ tịch Lâm, đúng là tôi quen rất nhiều đạo diễn, nhưng đa số đều là những người đến Dương Quang của chúng ta lôi kéo tài trợ. Nếu cậu thật sự muốn đặt chân vào ngành điện ảnh và truyền hình, tôi có thể giới thiệu cho cậu vài đạo diễn khá là nổi tiếng, Hàn Long nói. Đạo diễn khá là nổi tiếng hả? Phan Lâm nhướng mày, mở miệng hỏi. Có phải là cái người nổi tiếng tên là Đông Ngọc không? Đông Ngọc là ai vậy? Chắc là Hàn Long cũng không biết người này trong giới đạo diễn. Tóm lại là ông hãy sắp xếp cho tôi một người tốt đi. Trưa mai tôi gọi hai người đến gặp ông đạo diễn kia một lần, bàn chút chuyện. Hai người đó là... em gái tôi. Vậy sao? Hàn Long lập tức nghiêm túc lên. Nếu là như vậy thì Chủ tịch Lâm, tôi đề nghị hay là chúng ta đầu tư một bộ phim đi. Sờ sờ mất khoảng bao nhiêu tiền? Bộ phim nhỏ thì khoảng vài tỷ đến vài chục tỷ. Nếu là bộ phim lớn thì cả nghìn tỷ. 3.500 tỷ, đủ không? 3.500 tỷ sao? Ừ, chơi một chút thôi. Từ sau khi thu hết kỳ dược phòng vào trong túi, Phan Lâm đã không còn khái niệm gì với tiền nữa. Đủ, tôi lập tức liên lạc với một vị đạo diễn trong nước. Ông cứ phụ trách đi, ai là đạo diễn không quan trọng. Quan trọng là ý tưởng của anh ta. Xem anh ta có đứng trên góc độ của tôi mà suy nghĩ hay không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Hàn Long như nghĩ ra cái gì, lập tức hiểu ra. Chủ tịch Lâm yên tâm, cứ giao cho tôi. Được. Một đêm này, Lý Cầm và Tào Thiên Kiều không ngủ được. Hai cô gái lăn qua lăn lại, lăn đến khó ngủ. Một mặt là lo nghĩ cho tương lai, mặt khác lại e ngại đạo diễn Ngọc. Từ lúc đi ra khỏi căn phòng kia, hai cô gái đã hết hy vọng với sự nghiệp diễn xuất. Dù sao thì cái vòng này chính là như vậy. Người không hiểu quy tắc, mãi mãi không tiến vào cái vòng này được. Trừ việc này ra, thì hai cô gái còn sợ đạo diễn Ngọc trả thù. Bởi vì theo đánh giá trên mạng của mọi người đối với vị đạo diễn này thì bốn chữ lòng dạ hẹp hòi, đấy là một kẻ có thù tất báo. Hễ là người đắc tội với hắn ta sẽ sử dụng mọi quan hệ chèn ép chết người đấy. Nếu như thực lực tương đương thì cứng đối cứng thôi. Nhưng bọn cô chỉ là hai sinh viên còn chưa ra trường. Nếu Đồng Ngọc muốn, những ngày sau này của các cô có thể trôi qua dễ dàng được sao? Hai người lo lắng trùng trùng, cứ thế tỉnh đến sáng. Sáng sớm, Phan Lâm đã gửi tin đến. Thiên Kiều, anh rể mình gọi mình và cậu tới nhà hàng Angie ở trung tâm thành phố gặp một người. Cậu có đi không? Lý Cầm nhìn điện thoại mở miệng nói. Ai vậy? Tào Thiên Kiều hai mắt thâm quầng, tiều tụy hỏi. Nói là một đạo diễn. Sao có thể chứ? Anh rể cậu là người như thế nào cậu còn không biết hay sao? Đừng có mà là đạo diễn hoang dã, làm phim màu màu gì gì gì đó. Tào Thiên Kiều trùm kín chăn lầm bầm nói. Lý Cầm nao nao, do dự chưa nói được gì. Cô vẫn tin lời của Tào Thiên Kiều. Người như Phan Lâm, đạo diễn anh quen có khi đúng là đạo diễn hoang dã. Nhưng cô ngại là Phan Lâm đã yêu cầu, Lý Cầm không đành lòng từ chối. Thiên Kiều, hay là chúng ta đi xem sao? Dù gì thì đó cũng là tấm lòng của anh rể mình. Nếu như đó là một đạo diễn chính quy, chẳng phải là cơ hội hay sao? Lý Cầm nói. Ây da, Cầm đại mỹ nhân của tôi ơi, cậu hãy nghĩ xem, bây giờ chúng ta đang đắc tội ai chứ? Đồng Ngọc đấy, đạo diễn Ngọc. Cho dù chúng ta có ra mắt, cậu nghĩ chúng ta có thể yên ổn được sao? Cậu có biết công ty sau lưng Đông Ngọc là công ty nào không? Công ty Sao Hải đấy, đứng đầu trong nước. Đông Ngọc còn là nhân vật lớn cao cấp trong giới giải trí. Chỉ cần ông ta nói một câu, thì cả đời này chúng ta cũng đừng mong xuất đầu lộ diện được. Thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Yên yên ổn ổn, học tập trong 2 năm tới, tốt nghiệp xong thì kiếm một người để gả đi, giúp chồng dạy con, sống qua quãng đời còn lại. Tào Thiên Kiều tận tình khuyên bảo. Thực ra cô đã hơi hối hận. Dù sao đó cũng là tương lai sáng lạn ở phía trước. Cô rất tự tin về dung nhan của mình. Nếu như cô có thể ra mắt, cho dù không nổi nhờ diễn xuất, thì dựa vào khuôn mặt này cũng kiếm được cơm ăn. Đến lúc đó không cầu trở thành ngôi sao lớn, chỉ cần nâng lên được giá trị con người, gả vào nhà giàu có, như vậy thì sẽ không thua lỗ nữa. Nhưng bây giờ e rằng đợi chờ cô là gia đình phổ thông, có tiền lương bình thường thôi. Tào Thiên Kiều trốn trong chăn thở dài thườn thượt. Lý Cầm mặc kệ, lập tức xuống giường kéo Tào Thiên Kiều đang ở trên giường lên. Này, Cầm Cầm, cậu làm gì vậy? Tào Thiên Kiều vội vàng hô lên. Đi mà, đi mà. Thiên Kiều, coi như là cậu đi cùng mình lần này đi. Nếu như không thích hợp, chúng ta rút lui là được. Lý Cầm năn nỉ. Cậu... Thôi được rồi, mình thua cậu rồi. Tối qua đã đi cùng cậu, hôm nay lại đi cùng cậu vậy. Tào Thiên Kiều hết cách, chỉ có thể xuống giường. Hai cô gái rửa mặt, trang điểm 2 tiếng, ăn mặc xinh đẹp rồi gọi xe đi đến nhà hàng Androsi. Vào nhà hàng, hai cô gái đi tới bàn đã đặt trước, mà lúc này đang có một người con trai đội mũ lưỡi chai ngồi trước bàn. Trước mặt người đàn ông để rất nhiều tài liệu, anh vẫn đang chăm chú nhìn. Tào Thiên Kiều vừa thấy lập tức giữ chặt Lý Cầm. Cầm Cầm, cậu thấy chưa? Mình đã nói chắc chắn là một đạo diễn hoang dã mà. Sao cậu biết? Lý Cầm khó hiểu hỏi. Nói nhảm, nếu như mà là đạo diễn lớn trong nước, còn ngồi đây chờ chúng ta sao? Đừng nói là đạo diễn lớn, cho dù là một đạo diễn nhỏ, cũng chắc chắn sẽ không đến sớm như vậy. Chúng ta là ai chứ? Sinh viên còn chưa tốt nghiệp, người khác sẽ nể mặt chúng ta thế này sao? Cái này... Nào, đi qua đối phó qua loa rồi về thôi, coi như là ăn cơm chùa một bữa. Tào Thiên Kiều nói xong thì kéo Lý Cầm đi tới. Các cô, chắc là em của anh Lâm có phải không? Người tới nhìn thấy hai cô gái đi vào, lập tức đứng lên, mỉm cười tươi, vươn tay ra. Đã gọi món chưa? Tào Thiên Kiều chẳng thèm nhìn người nọ, càng không đưa tay ra. Bàn tay người nọ để ở không trung, hơi xấu hổ. Anh thu tay về rồi cười nói. Hai cô muốn ăn gì thì cứ gọi đi, hôm nay tôi trả tiền. Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa. Hai mắt của Tào Thiên Kiều sáng lên, lập tức cầm lấy thực đơn gọi món. Lý Cầm hơi xấu hổ, nhìn về phía người nọ cười cười. Bất quá, mặc dù đối phương đội mũ lưỡi chai, nhưng vẫn cảm thấy hơi quen mắt. Hai cô gái, chúng ta nói chuyện về bộ phim này trước đi. Người nọ thấy Tào Thiên Kiều cứ mải gọi món, không nhịn được mà cẩn thận hỏi. Quay phim sao? Sao nào? Anh đã xác định hai chúng tôi sẽ làm diễn viên rồi sao? Chúng tôi còn chưa có thử vai mà. Tào Thiên Kiều khó hiểu hỏi. Không cần thử, không cần thử. Các cô phù hợp, chắc chắn phù hợp. Người nọ vội vàng nói. Cậu đã thấy chưa? Cầm Cầm. Mình đã nói rồi, chắc chắn không phải là một bộ phim tốt gì. Tào Thiên Kiều nhíu mày nói. Người ta còn chưa xem kỹ thuật diễn xuất của chúng ta, chỉ nhìn mặt rồi bảo là không cần thử. Tất nhiên sẽ làm cho hai cô gái suy nghĩ bậy bạ rồi. Lý Cầm cũng cau mày, nhưng vẫn chưa hỏi ra. Xin hỏi diễn bộ phim nào vậy? Chiến Hổ. Các cô sẽ giữ nữ số 1 và nữ số 2. Đối phương đẩy kịch bản qua. Chiến Hổ sao? Hai người sừng sốt. Không phải là diễn bộ phim màu mè gì sao? Tào Thiên Kiều ngần ra, nhỏ giọng thì thầm. Cái gì? Người nọ hơi giật mình. À, không, không có gì. Tôi muốn hỏi một chút, kinh phí đầu tư bộ phim này là bao nhiêu? Tào Thiên Kiều cười hỏi. Dự toán bước đầu là 3.500 tỷ. Người nọ cười nói. Âm thanh chiếc cốc chân dài rơi xuống đất. Người trong nhà hàng đều nhìn lại. Lý Cầm và Tào Thiên Kiều như bị sét đánh, trợn mắt há hốc miệng nhìn đối phương. Hai cô gái, hai cô không sao chứ? Người nọ vội hỏi. Ông vừa nói bộ phim này đầu tư bao nhiêu tiền cơ? Tào Thiên Kiều đứng phát người dậy, hai tay chống lên bàn lớn tiếng hỏi. 3.500 tỷ, có vấn đề gì sao? Người nọ kỳ quái hỏi. 3.500 tỷ sao? Tào Thiên Kiều cảm thấy mình sắp cắn vào lưỡi rồi. Lý Cầm cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. À, xin hỏi, có phải là đạo diễn Tống Khang không? Lúc này có một tiếng hô vang lên. Người khách ngồi bàn bên cạnh bất ngờ đi lên hỏi. Người nọ cười chua xót. Là tôi. Chỉ hai chữ đơn giản, lại giống như một trận sét đánh nữa hung hăng đập vào hai cô gái. Lúc này hai cô gái mới nhìn bộ dáng người nọ. Tống Khang, thật sự là Tống Khang. Tào Thiên Kiều thì thầm hai tiếng, suýt nữa thì ngất. Đầu óc của Lý Cầm cũng trống rỗng, kinh ngạc nhìn Tống Khang. Người mà anh rể tìm đến lại là Tống Khang sao? Tống Khang là ai chứ? Chỉ sợ toàn bộ người Trung Hoa không ai là không biết. Khi 16 tuổi, Tống Khang đã lăn lộn trong giới điện ảnh, dựa vào bộ phim Bậc Thầy Võ Công mà nổi tiếng. Nhà nhà đều biết, nổi tiếng từ Nam ra Bắc. Lúc ấy được khen là ngôi sao tương lai của giới giải trí. 20 tuổi, Tống Khang ra nước ngoài lăn lộn, đến Mỹ phát triển. Mặc dù từng thất bại, nhưng cũng rất có thành tựu. Sau đó, ông lại chuyển sang làm đạo diễn. Lần đầu bỏ ra 70 tỷ, phòng bán vé thu về 1.700 tỷ đồng. Bộ thứ hai sản xuất 280 tỷ đồng, phòng bán vé thu về 3.157 tỷ đồng. Là đạo diễn số 1 trong nước lúc ấy. Nhưng mấy năm nay, tác phẩm của Tống Khang đã trượt dốc không phanh. Tác phẩm thứ ba của ông sản xuất hết 700 tỷ đồng, phòng bán vé chỉ thu về được 1.500 tỷ. Tính toán các khoản thu khác nhau, đầu tư luôn luôn thu về được gốc. Nhưng xem tấm bảng hiệu, chữ Khang của ông, có rất nhiều nhà đầu tư tìm ông để thương lượng đầu tư, nhưng kết quả vẫn vậy. Đầu tư 350 tỷ, phòng vé chỉ thu về được 450 tỷ. Việc này không đơn giản, chỉ là mất tiền, nhiều nhà đầu tư đều sắp nhảy lầu tự tử. Đến lúc này, Tống Khang coi như hoàn toàn đi ra khỏi giới giải trí. Nhưng mà cho dù như vậy, thì trong giới diễn xuất, Tống Khang vẫn có địa vị và danh vọng, không thể khinh thường. Dù sao, ông cũng được xem như là lão tiền bối, cho dù Đông Ngọc đứng đây cũng phải gọi một tiếng anh Khang. Dù rằng hai năm nay, Tống Khang làm ăn rất chật vật, nhưng hợp tác với đạo diễn nổi tiếng như thế này, đối với Lý Cầm và Tào Thiên Kiều mà nói, ông trời ban tặng. Xa không với tới, là phúc tu được từ kiếp trước. Tống Khang, chào ông. Tôi tên là Tào Thiên Kiều. Tôi đã xem phim của ông mà lớn lên đó. Tào Thiên Kiều xoắn lưỡi, nói năng lộn xộn. Lý Cầm lại luống cuống, nhìn Tống Khang mà không biết phải nói gì. Chắc là hai cô đã đói rồi phải không? Ăn cái gì đó trước đã. Chúng ta từ từ bàn về bộ phim. Tống Khang mỉm cười nói. Thực ra Lý Cầm và Tào Thiên Kiều không biết tâm trạng của Tống Khang còn thấp thỏm hơn hai cô. 3.500 tỷ đấy. Cả cái giới điện ảnh và truyền hình cũng chưa có kinh phí đầu tư nào lớn như vậy. Tống Khang có thể nhận được bộ phim này, trong lòng ông rất vui mừng. Nhưng mà bộ phim lớn như vậy, không phải nên chọn người có thâm niên diễn xuất đến diễn sao? Sao lại chọn hai cô bé chưa hiểu sự đời này chứ? Nếu như diễn hỏng, sợ là chính ông sẽ lui về ở ẩn hoàn toàn. Đây là một cuộc đánh cược, cũng là một trận khắc phục khó khăn. Nếu có thể, Tống Khang tuyệt đối sẽ không chọn hai cái nghé con mới sinh đến đóng phim của mình. Nhưng phía nhà đầu tư yêu cầu, bắt buộc phải là hai cô bé này đóng. Tống Khang không thể không thỏa hiệp. Tống Khang cười khổ, trong lòng bất đắc dĩ. Hai cô gái kích động vạn phần. Lúc này di động reo lên, Tào Thiên Kiều cầm di động lên, lập tức vui vẻ. Cẩm ơi, Viên Vân gọi điện tới. Chắc chắn là cậu ấy gọi để cười nhạo chúng ta đó. Tào Thiên Kiều cười nói. Cậu hỏi cô ấy xem tình hình của cô ấy thế nào rồi đi. Lý Cầm cười nói. Nếu cô ấy biết chúng ta có thể hợp tác với Tống Khang, chắc chắn ngạc nhiên đến nỗi rơi cằm xuống đất. Tào Thiên Kiều cười nói, ấn nút nghe máy. Viên Vân à, chúng mình được nhận vai diễn rồi. Cậu đoán xem chúng mình hợp tác với ai nào? Tào Thiên Kiều vui vẻ reo lên. Nhưng một lát sau, cô ấy không nói gì nữa. Nụ cười trên mặt cũng chậm rãi cứng lại. Đến cuối cùng, khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi, trắng bệch. Lý Cầm bên cạnh sừng sốt. Kiều, cậu sao vậy? Lý Cầm cẩn thận hỏi. Chỉ thấy khuôn mặt của Tào Thiên Kiều đờ đẫn. Xoay người nhìn Lý Cầm. hai mắt trống rỗng nói. Cẩm à, Thái Oánh, cô ấy chết rồi. Cái gì? Lý Cẩm đứng bật dậy, mở to hai mắt, không thể tin nổi nhìn Thiên Kiều. Khi Phan Lâm nhận được điện thoại, vẫn đang kiểm tra tờ khai. Biết được việc này, cả người sững sờ, vội vàng đi tới khách sạn. Lúc này đạo diễn Ngọc, chủ nhiệm Lâm đều ở đây. Chu Viên Vân cũng ở đây, nhưng lại kéo tay của đạo diễn Ngọc, đứng cùng một chỗ với ông ta. Sau khi Tào Thiên Kiều và Lý Cầm nhận được tin thì lập tức chạy tới nơi này. Cảnh sát cũng đến, đang điều tra hiện trường. Anh rể. Nhìn thấy Phan Lâm đã tới, hốc mắt của Lý Cầm đỏ lên, lập tức chạy tới. Không sao. Phan Lâm an ủi vài câu rồi đi tới hỏi thăm chỗ cảnh sát. Anh cảnh sát, sao lại thế này? Một cô gái sinh viên đại học bất ngờ đột tử. Cậu là người nhà của người chết sao? Cảnh sát hỏi. Không, tôi là anh rể của bạn học của người chết. Thay mặt cho bạn học của người chết, tới đây để thăm hỏi tình hình, Phan Lâm nói. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra. Cái chết của người chết chắc có liên quan tới chuyện tối qua, uống quá nhiều rượu. Những người có liên quan qua, hãy theo chúng tôi về đồn lấy lời khai đi. Được, Phan Lâm gật đầu, nhưng anh tin là chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nhất là Chu Viên Vân. Uống quá nhiều rượu sao? Thái Oánh làm gì có tử lượng? Bọn họ ở chung một phòng, chẳng lẽ lại không biết sao? Làm sao cô ấy có thể uống quá nhiều rượu chứ? Viên Vân, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Thái Oánh, sao cô ấy lại chết chứ? Hốc mắt của Lý Cầm đỏ lên, khóc lóc hỏi. Sao mà mình biết được? Tôi quả cậu ấy kỳ lạ, uống rất nhiều rượu. Chúng mình ngăn cản nhưng không ngăn cản được. Sau đó thì say rồi ngủ một giấc. Sáng sớm dậy đã thấy cậu ấy không còn thở nữa. Ánh mắt của Chu Viên Vân lóe lên, thuận miệng nói. Các người không chuốc rượu cô ấy sao? Phan Lâm bồi thêm một câu. Chuốc rượu sao? Cậu có ý gì vậy? Chúng tôi chỉ uống rượu bình thường, làm gì có chuốc rượu? Cậu nghĩ tôi là loại người gì chứ? Đạo diễn Ngọc bên cạnh trầm giọng quát, những người khác cũng tức giận. Phan Lâm không thèm để ý, an ủi Lý Cầm nói. Mặc kệ như thế nào, chờ có báo cáo kết quả rồi nói tiếp. Lý Cầm gật đầu, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Lý Cầm và Tào Thiên Kiều bị dọa không nhẹ, cũng rất khó chịu. Dù sao cũng đã ở chung phòng mấy năm, đột nhiên có người mất đi, hai cô gái cũng bị đả kích khá lớn. Phan Lâm đưa họ về trường học, rồi đến công ty. Loại chuyện này anh cũng không có hứng thú lắm để đi hỏi. Chuyện còn lại thì cứ theo trình tự mà làm thôi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng mà... Mới qua nửa ngày, Tống Khang lại gọi điện thoại tới. Anh Lâm, bộ phim này có thể là có chút vấn đề. Có chuyện gì? Tiền không đến đúng hạn sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Không phải là chuyện tiền bạc, là chuyện về nữ chính, em gái của anh, là bị cáo rồi. Tống Khang thấp giọng nói, nếu cô ấy không thể thoát khỏi vụ kiện, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả bộ phim. Anh xem nên làm thế nào đây? Cái gì? Bị kiện sao? Phan Lâm vô cùng kinh ngạc, anh còn chưa kịp phản ứng, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Vừa nhìn thì là điện thoại của Lý Ái Vân. Phan Lâm cảm thấy không ổn, cúp điện thoại của Tống Khang trước, rồi nhấn nút nghe máy. Phan Lâm, rốt cuộc Lý Cầm đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Không xảy ra chuyện gì đâu. Anh vừa mới đưa nó về trường mà. Sao vậy? Phan Lâm nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao lại có người đến nhà bác cả phóng vòng hoa đặt quan tài chứ? Nói là muốn đòi công đạo cho Tiểu Cầm. Lý Ái Vân nói. Phan Lâm nghe vậy thì trầm mặc. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.